Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1044, 1044 mới ác mộng. Cầu thủ hảo hảo đá bóng vốn là nghĩa vụ, nhưng thái độ cùng trạng thái lại không thể nói nhập làm một. Thái độ chính xác cầu thủ chưa hẳn trạng thái liền tốt, mà làm một cầu thủ thái độ đoan chính lại trạng thái không tầm thường lúc nào sẽ để huấn luyện viên chính cảm thấy vô cùng phấn chấn, phiền não đều ít đi không ít. Tại Kaká, Cristiano Ronaldo cùng với Henry thụ thương Villa đánh rồi chủ lực tình huống dưới, Rooney có thể lấy phi thường tốt đẹp trạng thái cùng với tích cực thái độ xuất hiện tại trên sân bóng. Andrej cảm thấy là vận may của mình. Miuo mùa giải mới cần thời gian để đội bóng đi rèn luyện, để cầu thủ trẻ tập thói quen đối mặt áp lực, đồng thời muốn tại cảnh tượng hoành tráng quyết tâm thần chấn định, vững vàng phát huy. Có thể nói từ tháng 8 trung tuần khai chiến đến nay, Rooney chẳng những cá nhân cống hiến to lớn, đồng thời cũng kéo theo rồi đoàn đội tiến bộ, giúp Andrej chia sẻ đề thăng làm việc. Tối thiểu, vào lúc này, Miuo cần nhân vật như vậy. Tại trên sân bóng vì cầu thủ trẻ che gió cản mưa, phòng ngừa để bọn hắn bại lộ tại càng lớn áp lực hoàn cảnh xuống. Bổn chàng tranh tài cũng giống vậy. Andrej không cần lại nhắc nhở Rooney nên thế nào đá bóng. Trên cơ bản tại thi đấu lĩnh vực bên trong, hai người giao lưu chỉ nói phiến ngữ. Andrej nói cho hắn biết làm sao đá. Rooney ngầm hiểu so mau cái ok thủ thế, sau đó đi chấp hành. Tại chấp hành quá trình bên trong, Rooney cơ hồ khiến Andrej chọn không ra đâm. Canela cùng Fiore kẹp phòng Ronaldinho. Brazil ma thuật sư nhẹ nhàng linh hoạt lề gót đập bóng đưa bóng truyền về cho theo vào đi lên. Nước Đức tiểu tướng Lam. Rooney đưa bóng về làm về sau liền hướng về phía trước vị trí chạy. Tựa hồ muốn chạy một cái phản việt vị. Nhưng là hắn lại tại hướng về phía trước chạy lúc đưa tay chỉ hướng một bên khác. Rất hiển nhiên là chỉ cho Lam nhìn. Fiore trở về thủ quá sâu. Lam khống chế bóng không người chăm chăm phòng. Hắn nhẹ nhàng như thường khu vực bóng hướng nội tuyến đi. Angulo tới bức cướp. Lam đưa bóng xuyên qua cho Alonso. Alonso dẫn bóng hướng về phía trước. Tận lực kéo ra cùng Kaká ngang khoảng cách. Làm Albelda muốn phân tâm phòng thủ Alonso lúc, Alonso lại đem bóng nghiêng chuyển Albelda cùng Baraja ở giữa khu vực. Kaká trước chọc vào bóng thuận thế một chuyến. Tình thế trong nháy mắt trở nên sáng tỏ bắt đầu. Thượng đế chi tử dẫn bóng đi tới tuyến hậu vệ trước. Hắn bỏ qua đưa cho Villa kiến tạo cơ hội. Hai người truyền chạy không có hình thành ăn ý. Villa hướng về phía trước vị trí chạy sau đã việt vị. Song trung vệ lập tức đến phong tỏa Kaká, không tiếp tục để ý Villa. Kaká chỉ có thể đưa bóng xuyên qua cho Rooney. Rooney không ngừng bóng, cơ hồ không nhìn thấy hắn có bảy chân động tác, chỉ gặp hắn đưa bóng chọn truyền đi Villa vị trí chỗ ở phương hướng. Valencia chúng tướng lập tức nhấc tay ra hiệu Villa việt vị. Villa mình ngược lại là cấp tốc kịp phản ứng. Hắn không có đi truy từ trên đầu phương nghiêng bay mà qua tốc độ không nhanh bóng ra. Hắn ngược lại chạy về trung lộ, trước cửa khu vực, tại bóng ra đường biên ngang trước. Quả thật đúng là không sai. Miuo có đồng đội chạy đến vị không ngừng bóng một cước xuyên qua. Cristiano Ronaldo, Villa tại trung lộ nhẹ nhõm đệm bóng đắc thủ. Cañizares bạo khiêu như sấm. Miuo vào bóng rồi. Ha ha ha, đây không phải một cái để cho chúng ta cảm thấy xa lạ vào bóng. Từ khi FIFA xác nhận bị động việt vị không tính việt vị quy tắc sau. Giống Premier League Miuo, Arsenal, cũng bắt đầu lợi dụng cái này một quy tắc đánh ra mê hoặc đối thủ phối hợp. Hiện tại đa số người cũng đều quen thuộc cái này loại quy tắc. Tựa như FIFA chủ tịch Blatter sướng lên nghị như thế. Vì phòng ngừa tranh luận. Trực tiếp đem quy tắc cải thành không ra sờ không tính việt vị càng lợi cho phán đoán. Quả cầu này muốn tán thưởng Ronaldinho tầm mắt cùng với chuyền bóng sức tưởng tượng. Hắn không có ngừng bóng. Trước tiên đưa bóng chọn chuyền đi cấm khu phải đường tới gần đường biên ngang vị trí. hắn quan sát được đồng đội chạy, cũng lợi dụng Villa ở vào việt vị vị trí đối với đối thủ sinh ra mê hoặc. Đặc sắc tiến công xúi dục, Cristiano Ronaldo tốc độ thật nhanh, Aurelio tại quay người sau liền không có thể đuổi kịp Cristiano Ronaldo. Để vị này Bồ Đào Nha thiên tài hoàn thành một lần nhẹ nhõm kiến tạo. Miuo 1-0 dẫn trước Valencia. Villa vào bóng chuẩn bị ở sau chỉ Cristiano Ronaldo mặt lộ vẻ ý. Cười, Cristiano Ronaldo thì chỉ Ronny giơ ngón tay cái lên. Ronny lại chạy tới cùng Kaka ôm ở. Ranieri lau mặt, bổ nồi tượng lúc này thật có một chút tỉnh mộng Premier League cảm giác. Hơn nữa, tình cảnh hiện tại so tại Premier League bên trong ác liệt hơn. Vì sao? Bởi vì hắn xuất lĩnh Chelsea không có gì cả. Có thể buông xuống tư thái. Có thể hoàn toàn nghe hắn an bài. Thế nhưng là, Valencia tại La Liga là 3 năm hai quan. Tính thượng liên minh chén. Quán quân số lần còn muốn gia tăng. Đó là Benitez lưu lại vinh quang. Benitez có thể làm cho đội bóng này phải thiết thực đánh rồi phòng phản. Bởi vì Benitez không chỉ là một cái phòng phản nghĩ đường đơn giản như vậy. Benitez dạy học phong cách lơ lửng không cố định. Hắn rất giỏi thay đổi. Thường gậy ông đập lưng ông. Như là phong sinh thủy khởi Super Depor. Benitez liền hết lần này tới lần khác có thể tại La Coruña tiến công mạnh nhất khu vực cùng đối. Phương đánh rồi đối công. Sau đó thắng ra. Chiến thuật của hắn an bài là phi thường có tính nhắm vào. Mà Ranieri dạy học nghĩ đường, lại có chút theo không kịp thời đại. Andrej thần sắc như thường phình lên trường, ra hiệu đội bóng không ngừng cố gắng. Tranh tài mới đánh 13 phút đồng hồ liền vào bóng rồi. Là chuyện tốt, có thể trợ giúp cầu thủ tốt hơn buông lỏng, tháo bỏ xuống tinh thần áp lực, buông ra đi biểu hiện. Ronny phía trước trận cánh trái hấp dẫn đối phương 3 tên cầu thủ chăm chăm phòng. Bởi vì hai người hoàn toàn không phòng được. Ngoại trừ hậu vệ biên Canela cùng bên cạnh tiền vệ Fiore bên ngoài, Albelda cũng tham dự vào rồi phòng thủ Ronny hoạt động bên trong. Angulo vị trí lui về, cùng Baraja hình thành đối với tuyến hậu vệ trước bảo hộ. Ronny lâm vào bao bọc vòng bên trong mất đi một lần bóng. Lần tiếp theo, hắn liền đem banh mang hướng đường biên, tận khả năng xé rách đối phương ngang phòng thủ lỗ hổng. Sau đó tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong, dùng một cái xuyên háng bóng, đưa bóng từ Albelda giữa hai chân truyền ra. Hiện trường fan hâm mộ không ngừng mà vì Ronny lớn tiếng khen hay. Truyền tới bóng bị Lam đạt được, hắn dẫn bóng hai bước hướng đường biên ngang vị trí phát triển. Lại tại hậu vệ Ayala hướng thọc sâu khu vực di động lúc lại đột nhiên kéo bóng hướng trung lộ bên. Trong cắt, Angulo xông lại phủ kín Lam. Cái sau đưa bóng thọt cho rồi Kaka. Kaka không đợi Baraja đi lên phong thưởng liền lập tức đưa bóng chuyển di cho phía bên phải. Cristiano Ronaldo sờ bóng lúc bạo phát. Liền ngừng mang qua đột phá Aurelio. Tại Valencia cấm khu bên trong, tình thế vừa xem hiểu ngay, Miuo tiến công ưu thế triển lộ không bỏ sót, Cristiano Ronaldo xéo xuống giết vào cấm khu, đột thi tên bắn lén một cước bắn cửa, Cañizares làm ra đặc sắc dập tắt lửa đưa bóng cản ra, đạn ra ở ngoài vùng cấm bóng ra bị Alonso dùng đánh đầu hướng về phía trước một đỉnh, Villa lại đánh đầu tiếp sức đưa đỏ. Kaka thuận thế giết lên, từ Machena bên người như là một đạo gió lốc lướt qua. Thượng đế chi tử tại cấm khu bên trong đơn đao đối mặt vừa từ dưới đất bò dậy tới Cañizares. Hắn không có lựa chọn đại lực rút bắn, làm ra bầy chân động tác, nhìn như muốn phát lực, lại dùng chân cung đưa bóng đệm bóng. Cañizares hai lần dập tắt lửa không có lần thứ nhất dập tắt lửa chấn định. Bị Kaka bắn cửa động tác giả cho lừa gạt. Bóng ra không chút huyền niệm lăn vào bóng cửa bên trái. Kaka vào bóng rồi. Hiệp 1 phút thứ 29. Miuo 2-0 dẫn trước. Valencia hoàn toàn không thể chống đỡ được Miuo tiến công. Bọn hắn đem quá nhiều tinh lực tốn hao tại chằm chằm phòng Ronaldinho trên người. Sau đó khu vực phòng thủ trung lộ cùng khác một bên khiến Miwoo tiến công cầu thủ hoàn toàn thống trị, đẹp như tranh vẽ vần thơ tiến công phối hợp, nhanh chóng, ngắn gọn, trôi chảy, giàu có sức tưởng tượng. Alonso đánh đầu, Villa đánh đầu đưa đỏ, Kaka trước cắm đồng thời bộ ngực ngừng bóng sau điều chỉnh bắn cửa. Machena chỉ có thể hướng trọng tài chính khiếu nại Kaka ngừng bóng lúc là bóng ném phạm quy. Nhưng là chúng ta thông qua chiếu lại phát hiện, Kaka trận banh này ngừng đến phi thường hoàn mỹ, hoàn toàn không có bóng ném. Kaka hai tay chỉ trời chúc mừng về sau cùng các đội hữu ôm nhau. Andrej nâng cổ tay nhìn biểu, hiệp một qua 30 phút đồng hồ, hắn điệu bộ để đội bóng thu vừa thu lại. UEFA Super Cup không muốn quá mức tiêu hao. Sau đó có FIFA tranh tài ngày. Champions League cũng muốn mở đánh rồi. Nước Anh nội bộ cúp liên đoàn bọn hắn tranh tài liền đổi ngay rồi. Bởi vì Miwoo tranh tài quá nhiều, thi đấu trình tương đối dày đặc. Valencia hai bóng lạc hậu. Ranieri chỉ có thể để đội bóng đi lên tiến công. Vicente rời đi Miwoo lúc niên kỷ tuổi vẫn tương đối nhỏ. Dù là đi qua mấy niên biểu hiện không tầm thường, thế nhưng là pha lê người tình huống không thể có quá lớn cải thiện. Này lại ảnh hưởng thành tựu của hắn. Cho nên những này năm, cơ hồ không thể nhìn thấy hắn có quá lớn tiến bộ. Muốn đem hắn chế tạo vì hiện đại biên phong thành một loại hy vọng xa vời. Một năm trôi qua có không ít thời gian muốn dưỡng bệnh. Có thể đem bản chức làm việc làm tốt cũng không tệ rồi. Nào có tinh lực lại đi truy cầu cao hơn. Ranieri chỉ bày ra một cái tiền vệ. Vicente mặc dù tại đường biên đột phá nhìn qua rất hữu hiệu. Nhưng là có thể qua Schneider cửa này xác suất liền không cao. Đến cuối cùng có chút không dám xông vào. Sớm chuyền bên trong để trung phong chính mình tìm cơ hội. Hôm nay tranh tài bên trong là Silva chằm chằm phòng Cradi. Nesta đến kéo sau làm bảo hộ. Bất quá Nesta tương đối thanh nhàn. Silva rất tốt đông kết rồi cơ hội cũng không nhiều. Cũng không tốt lắm Cradi. Hơn nữa biểu hiện càng ngày càng tốt. Thậm chí dũng mãnh trên mặt đất đoạt cũng có thể thành công. Đây đối với Silva lòng tin tăng lên phi thường trọng yếu. Dù sao đây là UEFA Super Cup. Mắt thấy hiệp một liền muốn kết thúc. Valencia đánh một đợt cưỡng chế thế công. Kết quả trước cắm Angulo không thể qua Nesta cửa này. Nesta dễ như trở bàn tay hóa giải cấm khu trước tình hình nguy hiểm. Tiếp lấy đưa bóng đá cho Lam. Lam tầm mắt khoáng đạt. Trực tiếp ở phía sau trận bên trái đường tiến hành phạm vi lớn mà tới công chuyển di. Valencia tiến công bị kết thúc về sau. Bọn hắn trước tiên liền vòng vây Rony. Cơ hồ thành bọn hắn bản năng phản ứng. Thế là tại khác một bên phòng thủ liền xuất hiện tương đối lớn lỗ hổng. Lam chuyền bóng chính là tìm Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tại qua trung tuyến vị trí ngừng bóng, dẫn bóng hướng về phía trước, không mang hai bước liền đưa bóng thẳng chuyền phía trước. Villa phạm vi hoạt động lớn, kéo bên cạnh tiếp ứng. Cristiano Ronaldo chuyền bóng tới sau, hắn khống chế lại bóng lại hướng trước mang hai bước. Lúc này Cristiano Ronaldo trực tiếp hướng cấm khu trung lộ phóng đi. Villa ngừng bóng, chuyền về phía sau trung lộ. Kaka xông lên sờ bóng trong nháy mắt trực tiếp đưa ra một cước có xuyên thủng tuyến hậu vệ hiệu quả. Thẳng nhét, nổi lên tốc độ Cristiano Ronaldo đã không có người chống đỡ được. Machena dùng chùy bóng đến chặn đường Kaka thẳng nhét bóng. Nhưng vẫn là chậm. Có lẽ chỉ là chậm 0.1 giây. Cristiano Ronaldo bước vào cấm khu đồng thời. Sau lưng bóng đúng hạn mà tới. Hắn đơn đao đi gặp. Cañizares tại Kaka đưa ra thẳng nhét lúc đã vọt ra. Lúc này xông ra rồi nhỏ cấm khu. Đi tới Cristiano Ronaldo trước mặt. Cristiano Ronaldo nhẹ nhàng đưa bóng hướng phải phía trước đá một cái. Lại từ bên trái quấn đi Cañizares sau lưng. Người bóng phân qua, lão thủ môn Cañizares lại quay đầu lúc dưới chân trượt đi. Xông quá mạnh, phanh lại lại quá mau. Toàn bộ người té ngã trên đất. ánh mắt tuyệt vọng nhìn chăm chú Cristiano Ronaldo không coi ai ra gì, dùng dao nhau chân đưa bóng đá nhập không cửa bên trong. Tú rồi một cái cước Pháp, Cristiano Ronaldo thần sắc rầm rĩ nhưng đi tới bên sân tiến hành vào bóng. Chúc mừng, tranh tài cơ hồ có thể tuyên cáo không có bất ngờ rồi. Miuo dùng 45 phút đồng hồ thời gian đánh Valencia 3-0. Cristiano Ronaldo vào bóng hoa lệ vô cùng. Hắn cùng Villa, Kaká ở giữa tiến hành ba góc chuyển lại có thể xưng sách giáo khoa thức tiến công. Tại đơn đao đối mặt thủ môn lúc, Cristiano Ronaldo trước dùng người bóng phân qua đem thủ môn qua rơi. Lại dùng chân trái vây quanh đùi phải hậu phương bắn cửa. Có lẽ sẽ có không ít người không thích hắn làm như vậy. Nhìn trên đài Valencia, fan hâm mộ liền phi thường phẫn nộ. Đại khái cảm thấy Cristiano Ronaldo tại nhục nhã Valencia. Andrés méo mó đầu nhếch nhếch miệng. Cristiano Ronaldo là quả bóng trên trận đường hoàng nam nhân. Hắn cũng không có ý định đi ước thúc Cristiano Ronaldo phương diện này. Hắn đối với cầu thủ yêu cầu chỉ là nghe lời, chuyên tâm đá bóng. Nếu như quản được quá rộng, không khỏi dễ dàng dẫn phát tranh chấp. Dù sao trên trận cầu thủ, không phải ngàn vạn phú ông cũng là 1 triệu phú ông. 3-0, Andrés tâm tình không tệ dẫn đầu đi vào cầu thủ thông đạo. Ranieri thì thần sắc chết lặng. Nửa trận đấu kết thúc lúc hắn mới giật mình. Đây không phải tỉnh mộng Premier League, là một trận mới ác mộng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.